bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1065, tam nữ bị vây công. Các thiên kiêu át chủ bài. Trên chiến trường, các phương thiên kiêu đánh cho hừng hực khí thế. Hắn còn lại thiên kiêu tạm thời không nói đến. Mấy cái kia thiên mệnh tử chiến lực cường hãn, khiến cho mọi người đều vì thế mà choáng váng. Mấy năm gần đây, Thanh Lan tiên giới có đại lượng cơ duyên hiện thế. Tiên chủng bên trong thành tiên có không ít, mà thiên mệnh tử không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất. Mà sức chiến đấu của bọn họ cũng có thụ chú ý. Chỉ thấy tại bây giờ phương này trên chiến trường, thiên mệnh tử nhóm lẫn nhau công phạt. Kỳ tiên nguyên ba động mạnh, cơ hồ muốn đem hư không vỡ nát. Lâm Viêm trong tay có mấy loại thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Mỗi một loại hỏa diễm uy lực đều vô cùng dọa người. Mà tại hắn thao túng dưới, thần hỏa dung hợp lẫn nhau, uy thế mạnh, càng là tăng vọt rất nhiều. Tiện tay nhất kích đều có đốt cháy thương khung cảm giác. Mà cùng hắn quyết đấu Ân Hồng Hoa cũng không yếu. Trong tay nàng một cây tiên khí trường thương vung vẩy, thương xuất như long, tinh diệu thương quyết tiếp liền thi triển, tư thế hiên ngang, đem đánh tới thần hỏa cho từng cái vỡ nát. Không chỉ có như thế, trên người của nàng mang theo một cỗ vô cùng mạnh mẽ chiến đấu sát khí. Cái này sát khí, nhiếp nhân tâm phách, làm cho người sợ hãi. Một bên khác, Nguyên Hư cùng Kim Long thiếu chủ chiến đấu cũng 10 phần đặc sắc. Hai người này, đều là tính cách bá đạo thiên kiêu. Phong cách chiến đấu cũng là không sai biệt lắm. Đều là lấy lực lượng đè người. Nguyên Hư tay cầm một thanh vàng rực đại kiếm. Mỗi một kiếm chạm ra, vàng rực kiếm khí mang theo lạnh thấu xương chiến ý, giống như viễn cổ chiến thần tái hiện. Kim Long thiếu chủ trên người long khí phun trào, kim loại tiên nguyên ở trên người xen lẫn, hình thành một kiện kim sắc chiến giáp chống cự công kích. Đồng thời, hai tay của hắn vung vẩy, long khí hóa thành long chảo cùng cái kia vàng rực kiếm khí liên tiếp va chạm tại một khối, không rơi xuống mới. Song phương một trận chiến này, chiến tới đất nứt tung bay, hư không rung động, cách đó không xa, Lam Vũ gặp Ân Hồng Hoa, Sở Hồng hai nữ tạm thời không có nguy hiểm gì về sau. Bóng người lóe lên hướng về cái kia dưỡng linh ngọc dịch phóng đi. Muốn đoạt bảo, nằm mơ, quát lạnh một tiếng vang lên, một cái tuổi trẻ tiên nhân ngăn tại Lam Vũ trước mặt. Người này là Lâm gia một cái tiên chủng. Tu vi gần với Lâm Viêm, lăn đi, Lam Vũ đạm mạc vừa quát, đưa tay một quyền đánh ra, quang minh chiến tiên thể lực lượng bộc phát, màu trắng ánh quyền phun trào ở giữa, trực tiếp đem cái kia ngăn tại trước mặt Lâm gia thiên kiêu cho trực tiếp đánh cho thổ huyết bay. Ngược, tốt chiến lực mạnh mẽ, cái này Lam Vũ, thế mà mạnh mẽ đến tận đây, mọi người không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút chấn kinh. Tại mọi người nhìn lại, hiện nay Thanh Lan tiên giới một đời trẻ tuổi, lúc này lấy 7 vị thiên mệnh tử vi tôn. Thế nhưng là Lam Vũ hiện tại bày ra thực lực đã không kém gì bất kỳ một cái nào thiên mệnh tử. Muốn đoạt bảo, không có khả năng. Mắt thấy Lam Vũ sắp cầm tới dưỡng linh ngọc dịch, vốn đang tại giao thủ Kim Long thiếu chủ. Nguyên Hư lại là ăn ý ngừng tay. Hai người lại là đồng thời xuất thủ. Hướng về Lam Vũ đánh ra nhất chảo một kiếm. Hừ, phát giác sau lưng công kích. Lam Vũ lông mi cau lại. Trắng noãn vũ rực triển khai. Quang minh chiến tiên thể thôi động đến cực hạn. Một thanh quang minh quyền trượng nắm trong tay. Hướng về cái kia nhất chảo một kiếm đập tới. Phịch một tiếng, Lam Vũ lùi lại vài dặm. Ánh mắt lạnh lùng như băng. Mà Kim Long thiếu chủ, Nguyên Hư thì là có chút giật mình. Nàng có thể liên thủ ngăn lại một kích này. Ta cùng Kim Long thiếu chủ mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng liên thủ nhất kích uy lực không thể coi thường. Nàng lại có thể đỡ đến. Ánh mắt hai người dần dần biến đến ngưng trọng lên. Mũi thương quét phá thần lửa. Ân Hồng Hoa bước lui Lâm Viêm. Bóng người lóe lên đi tới Lam Vũ trước mặt. Lam Vũ, không có sao chứ? Không sao. Lam Vũ lắc đầu. Sở Hồng cũng bước lui chúng long tử phượng con liên thủ. Nhìn chằm chằm Kim Long thiếu chủ lạnh nhạt nói. Sau lưng đánh lén, Hai vị hảo thủ đoạn. Nơi này là chiến trường. Dùng thủ đoạn gì cũng không tính là quá phận. Nguyên hư cũng không để ý. Sách, một đầu thuần huyết thần hoàng. Một cái thiên mệnh tử. Một cái thân hoài tiên bên trong trí cường giả truyền thừa vũ nhân. Giá trị của các ngươi so với cái này dưỡng linh ngọc dịch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đây. Lúc này, Lâm Viêm đi tới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được hắn, những người còn lại cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này tam nữ là cùng một bọn. Còn có Cố Lưu Phương. Lực lượng của bọn hắn mạnh nhất. Ta đề nghị trước đem các nàng đá ra khỏi cục. Một đám người đối phó mấy cái nữ. Có chút quá mức đi. Khác xem nhẹ các nàng. Lại nói, nữ thì sao? Cũng không phải chính mình bà nương. Có thể cùng cơ duyên so sánh sao? Mọi người thấy tam nữ. Trong mắt dần dần mang tới địch ý. Vốn là, thế lực khắp nơi tuổi trẻ tiên nhân thực lực đều là không sai biệt lắm. Nhưng thư viện cùng Ngọc Thanh tiên môn như thể chân tay. Mà tam nữ thực lực một cái lấy ra thì không kém gì bất kỳ một cái nào thiên mệnh tử. Tam nữ liên hợp, ở trong sân còn có ai sẽ là đối thủ đâu. Cho nên bọn họ dự định trước đem đối phương trước đá ra khỏi cục. Ha ha, trận này thiên mệnh chi tranh. Người muốn trước rời sân. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Ân Hồng Hoa. Trên người thần hỏa cháy hừng hực. Không nói hai lời liền xuất thủ trước. Thế thì cũng không nhất định. Ân Hồng Hoa cầm thương lại công. Nguyên hư. Kim Long thiếu chủ cũng đối mặt Lam Vũ. Sở Hồng, Vũ Nhân, để cho ta gặp ngươi một chút trên người truyền thừa lợi hại đến mức nào đi. Nguyên hư tay cầm vàng, rực đại kiếm, kiếm khí liên tiếp chém ra. Chiến, Lam Vũ chiến ý dâng cao. Hai người giao thủ, chiến ý tràn ngập vùng thế giới này. Hoàng Hồng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cùng ta về Thần Long Đảo. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cùng Hoàng Diễm một dạng. Đều có thể trở thành đạo lữ của ta. Như thế nào? Kim Long thiếu chủ nói ra. Hắn đối đầu này thuần huyết thần Hoàng còn ôm lấy khao khát. Đánh giám. Sở Hồng quát lạnh một tiếng. Hoàng hỏa gào thét mà ra. Chấp mê bất ngộ. Kim Long thiếu chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Toàn lực xuất thủ. Chiến cục lại mở. Lại là một đám thiên kiêu vây công tam nữ bọn người. Trên không trung, đại tiên sinh, Ngọc Thanh tiên môn trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ bất quá cái khác thế lực cường giả thì là gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, những người còn lại liền sẽ ra tay ngăn lại. Đại tiên sinh mấy người mười phần bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết, coi như mình xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Đây là tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa đấu tranh, là thiên mệnh chi tranh. Ánh sáng bất diệt, chiến ý không thôi. Lúc này, Lam Vũ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên người nàng có vạn đạo tiên huy bắn ra mà ra. Trên người chiến ý phóng lên tận trời. Quang minh chiến tiên thể thôi động đến cực hạn. Nàng hai cánh triển khai. Trên thân lộ ra một cỗ lẫm liệt không thể phạm thần uy. Quyền trượng vung vẩy ở giữa. Nguyên một đám thiên kiêu bị đánh bay ra ngoài. Hừ, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Nguyên hư lạnh hừ một tiếng, giơ cao lên trong tay vàng rực đại kiếm. Chỉ thấy tại phía sau hắn, một tôn đỉnh thiên lập địa không đầu hư ảnh bỗng nhiên hiện lên. Một cỗ kinh khủng chiến ý bạo phát. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt chiến ý tại hư không trùng kích. Lam Vũ cùng Nguyên hư hai người lại lần nữa giao thủ. Uy thế càng hơn trước đó. Một bên khác, Ân Hồng Hoa, Sở Hồng cũng thi triển mỗi người át chủ bài. Vạn sát tụ hợp, chỉ thấy Ân Hồng Hoa trong mắt hiện ra một đạo huyết quang. Giữa thiên địa, vô số sát khí hướng về nàng điên cuồng hội tụ. Mơ hồ trong đó có tư thế hào hùng thanh âm quanh quần. Bốn phía dường như hóa thành một cái chiến trường. Sát khí trùng thiên, mà Sở Hồng trên thân nở rộ lúc thì đỏ ánh sáng. Trên người nàng hoàng hỏa uy lực tăng vọt, lại thêm ra một loại cao quý cảm giác, thuần huyết huyết mạch, hoàn toàn bạo phát, màu vàng đỏ ánh lửa chiếu sáng chân trời, tầng mây bị nhuộm thành màu đỏ. Hừ, xem ra chúng ta cũng muốn xuất động lá bài tẩy. Lâm Viêm, Kim Long thiếu chủ hai trong mắt người dị sắc lóe lên.